Người ta thành đôi hết rồi đấy, có yêu thì to bày. Người ta thành đôi hết rồi đấy, anh ơi sao đây?